Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 40, xinh đẹp nữ cảnh sát. Gocchuyenaudio.com. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Người chơi nhận được 10.000 vàng. Kinh nghiệm, hệ thống thông báo âm thanh vang lên trong đầu Rosen. Bất quá lúc này hắn đang bận tập trung lái xe cho nên không có quá nhiều để ý, lái xe hơi. Trước đây Rosen cũng từng lái qua mấy lần, mặc dù đã lâu không đụng vào. Tuy nhiên đối với Rosen tới nói không phải là việc gì khó. Sở cảnh sát bên trong có ta người quen. Ta sẽ gọi điện thoại đến đó trước để thông báo tình hình. Ngồi bên cạnh Rosen Liễu Ngọc nói. Có người quen làm cảnh sát trợ giúp. Như vậy sẽ xong việc nhanh hơn. Rosen gật đầu nói. Sau đó chỉ thấy Liễu Ngọc lấy ra điện thoại. Sau đó ấn một dãy số rồi đặt lên tai nghe. Mấy giây sau đó Thu Hà tỉ tỉ. Là ta Liễu Ngọc, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Chuyện là sau đó Liễu Ngọc liền đem toàn bộ sự việc nói cho đầu dây bên kia tên là Thu Hà nữ nhân. Vừa nghe tên liền biết là nữ tính. Sau 30 phút lái xe, Rosen cùng Liễu Ngọc liền đi tới sở cảnh sát. Lúc này tại sở cảnh sát bên ngoài đã có một cái thân ảnh đang đợi sẵn ở bên ngoài. Nhìn thấy quen thuộc xe hơi đi tới. Đạo kia thân ảnh ánh mắt liền tập trung vào chiếc xe hơi. Đem xe đậu vào gần đó. Rosen cùng Liễu Ngọc liền đi xuống xe. Nhìn thấu Liễu Ngọc xuất hiện. Đạo kia thân ảnh liền nhanh chân đi tới. Ngọc Nhi, một đạo êm tai âm thanh vang lên. Nghe được đạo này quen thuộc âm thanh. Liễu Ngọc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái nữ cảnh sát đang đi về phía hai người. Thu Hà tỷ tỷ, ngươi đang đợi chúng ta à, Liễu Ngọc nhìn đi đến nữ nhân mừng rỡ nói. Nhà đầu ngốc, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi nghĩ xem ta có gấp hay không? Tỷ tỷ ngươi cùng phụ thân hiện đang chờ ở bên trong. Bọn hắn đang rất lo lắng cho ngươi. Tên là Thu Hà nữ nhân nhìn Liễu Ngọc một mặt lo lắng nói. Rosen lúc này cũng đang quan sát cái này tên là Thu Hà nữ nhân. Một thân màu xanh lam váy ngắn cảnh sát trang phục, màu đen qua đầu gối tất chân, gương mặt xinh đẹp tăng thêm mấy phần nghiêm túc chính khí. Vóc người thì càng không thể chê vào đâu được, hôm nay Rosen cảm thấy hắn là vận khí đại bạo phát. Vừa đến đế đô liền gặp phải hai cái hiếm có đại mỹ nữ. Còn hoàn thành được một cái nhiệm vụ, đúng là đế đô là đầy kỳ ngộ, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Vị bằng hữu này, cảm ơn ngươi đã cứu Liễu Ngọc, may mắn là có ngươi. Nếu không Liễu Ngọc thật sự là gặp chuyện xấu rồi đi. Thu Hà nhìn Rosen mịn cười nói. Thân là một cái cảnh sát, nàng đối với Rosen trợ giúp người gặp nạn hành vi rất thưởng thức. Bất chi bất giác, lại thêm một cái mỹ nhân đối với Rosen có hảo cảm. Ta cùng Liễu Ngọc bây giờ cũng tính là bằng hữu đi. Trợ giúp bằng hữu là chuyện nên làm. Rosen cười nhạt nói. SB Google, Windows, SB Google, Post, cũng đúng. Bằng hữu là nên giúp đỡ lẫn nhau. Thu Hà gật đầu tán thưởng nói. Sau đó nàng lại nói tiếp. Như vậy Trương Hạo đang ở nơi nào? Ta phải đem hắn bắt giam. Hắn đang ở nơi này. Nói xong Rosen liền đem cốp xe mở ra. Chỉ thấy Trương Hạo vẫn còn đang bất tỉnh nằm ở bên trong. Nhìn xem, bất tỉnh Trương Hạo, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, Rosen ra tay cũng không nặng, khoảng 10 phút Trương Hạo liền có thể tỉnh dậy, hơn nữa trên đường gặp nhiều như vậy ổ gà cùng đường xấu. Hắn không tỉnh lại Rosen liền không tin, lúc này hắn chỉ là đang giả vờ ngất đi, mà mục đích không cần nghĩ cũng biết, trước tiên hãy còng hắn lại rồi hẵng đánh thức hắn, Rosen nói. Nghe vậy Thu Hà liền gật đầu. Nàng cũng cảm thấy Rosen ý nghĩ không tồi. Sau đó Thu Hà liền từ túi áo khoác lấy ra còng số 8. Định đem Trương Hạo còng tay lại. Bỗng nhiên Trương Hạo đột nhiên mở mắt. Sau đó liền đánh úp về phía Thu Hà. Bởi vì quá bất ngờ. Cho nên Thu Hà không kịp phản ứng. Chỉ thấy cánh tay nàng bị Trương Hạo cho nắm lấy. Không đợi hắn làm gì. Rosen liền cho Trương Hạo một đấm ngay mặt, đem hắn một lần nữa làm ngất đi. Ngươi không sao chứ, Thu Hà tỉ tỉ, lúc này Liễu Ngọc cũng lấy lại tinh thần. Nhìn Thu Hà một mặt quan tâm nói. Ta không sao, chỉ là có chút giật mình mà thôi. Thu Hà lắc đầu nói. Nàng làm sao lại nghĩ đến Trương Hạo lại tỉnh dậy ngay lúc này? Nếu như không phải là Rosen ra tay kịp thời, e rằng nàng đã bị Trương Hạo cho khống chế lại. Nghĩ đến đây Thu Hà nhìn về phía Rosen mang theo mấy phần cảm kích. Cảm ơn ngươi cứu ta. Thu Hà cảm kích nhìn Rosen nói. Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Rosen nhún vai nói, dự mưu cướp bóc, cưỡng hiếp không thành, tấn công người thi hành công vụ. Bao nhiêu đây tội danh đủ để hắn ngồi trong tù lâu dài à? Rosen nhìn ngất đi Trương Hạo nói. Sau đó Rosen liền đem nằm dưới đất còng số 8 nhặt lên. Đem hai tay Trương Hạo còng lại. Sau đó liền đem hắn lôi ra khỏi cốp xe. Đi thôi, thời gian không có nhiều. Rosen nhìn hai nữ nói. Ngươi định sẽ như thế kéo hắn đi sao? Nhìn xem bị Rosen nắm cổ áo nằm dưới đất ngất đi Trương Hạo. Thu Hà một mặt kinh dị nói. Không thì ngươi muốn thế nào? Ta nhưng là rất không thích tên này. Ta cũng không muốn cõng hắn. Không muốn bẩn người. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn cõng hắn đi vào sở cảnh sát đi. Nếu như hắn lại tỉnh dậy nữa thì rất phiền phức. Rosen nhìn Thu Hà nhàn nhạt nói. Nghe vậy Thu Hà một mặt xấu hổ nói. Tốt, ta theo ý ngươi, nếu như để nàng cõng một cái phạm nhân đi vào sở cảnh sát. Nhất định sẽ truyền ra cái gì không tốt tin tức đến lúc đó liền phiền phức. Hết chương.